Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 523, chương 524, Tôn Nghiêm Tường Thành. Nhân loại thật sự là buồn cười sinh vật, rõ ràng hết thảy vì hài tử, lại có thể đem mặt trời che giấu, để chiến tranh phá hủy đông đảo gia viên, rõ ràng làm nhiều việc ác, hẳn là bị trừng phạt thời điểm, tại trong tuyệt vọng biểu hiện ra cứng cỏi, lại là như vậy bi tình, liền là phức tạp như vậy sinh mệnh, mới có thể để cho thái u tâm hạch như thế mâu thuẫn a. Rõ ràng diệt vong là thế giới tất nhiên, vẫn còn muốn hình thành Trương Lam như thế một tia thiện ý cùng tha thứ. Xe tại ngày thứ hai sớm một ít lúc sau đã sửa xong. Binh lính đến cho hai vị tiễn đưa, cảm tạ hai vị ân tình. Không có các ngươi, binh lính khả năng không có cách nào trở lại cảng tránh gió. Các ngươi mãi mãi cũng là cảng tránh gió bằng hữu, có cần dùng đến chỗ của chúng ta, mời không nên khách khí. Binh lính đấm lồng ngực của mình bảo đảm nói, giúp ta một chút, không dùng lại hiến tế phương thức đổi không gian sinh tồn. Quá tàn nhẫn, Jin Đạc nói, vậy mà mở ra bụng của mình. Máy móc nhân tạo thân thể thấy thôn dân chung quanh một trận run rẩy. Jin Đạc vậy mà từ mình cơ giới thể bên trong, chụp ra một cái bóng chày lớn nhỏ kim loại hạch, đưa cho binh lính, đây là cái gì? Binh lính nghi ngờ nói, ta thần thạch bụi bặm động cơ, dùng vật này đi kết nối các ngươi cung cấp nhiên liệu. Hẳn là đủ 50 năm dùng, Jin Đạc cung cấp thế nhưng là cấp S máy móc nhân tạo thân thể khoa. Học kỹ thuật là những này thổ dân tiếp qua 100 năm đều rất không có khả năng chạm đến bảo bối. Chúng ta cầm cái này, ngươi làm sao bây giờ? Binh lính tay đều đang run rẩy. Cái này là dự bị động cơ, thân thể của ta nhất định phải lắp đặt hai cái, phòng ngừa xuất hiện trục trặc. Jin Đạc sắt thép thành nữ là tuyệt đối không cho phép xuất hiện trục trặc, bởi vì đầu óc của nàng liền cần bộ này cấp S máy móc nhân tạo thân thể hệ thống duy sinh mới có thể bảo trì hoạt tính. Một khi đoạn mất nguồn năng lượng, chỉ cần 3 phút, Jin Đạc liền sẽ lâm vào não tử vong. Cũng không còn cách nào sống sót. Thần tiên khó cứu, mở ra xe jeep rời đi cảng tránh gió lãnh địa. Trên đường Jin Đạc lời nói không còn nhiều, an tĩnh thậm chí để côn đều chạy tới vẻ lúng túng. Người thật giống như không vui, côn chủ động mở ra chủ đề. Ta là máy móc, vui vẻ cùng không vui không tồn tại. Jin Đạc nổi giận nói, ta sửa chữa một chút đối ngươi đánh giá. Dù là không có trái tim, nhưng ngươi là con người thực sự, so với nhân loại càng có tình vị. Đây là côn đối với sinh mạng thể cao nhất đánh giá. Nếu là nhân loại, liền trốn không thoát diệt vong a. Jin Đạc cả giận nói, đây là thế giới tất nhiên. Ta thật đáng tiếc, côn liền là không hiểu như thế nào hống nữ hài tử vui vẻ. Chúng ta cực kỳ cố gắng. Cần đối kháng là truyền thống thế giới cường quyền, phá hư cũ thế lực, đánh bại ác nhất ác nhân, dụng kế mưu, dùng máu tươi, đổi về chúng ta có thể cứu vớt thế giới không gian. Chúng ta là cố gắng như vậy, đem hết toàn lực nghĩ cứu vớt cái này địa cầu. Chúng ta có phương pháp, cũng có thời cơ, nhưng vì cái gì thần không nguyện ý cho chúng ta thời gian? Không cần lâu như vậy. Chúng ta có thể mình cứu sống thế giới. Jin Đạc cầu xin, thần không có trả lời bất luận người nào vấn đề. Thần chỉ là cho thời gian cùng yêu cầu. Ta thỏa mãn yêu cầu. Đây chính là chức trách của ta. Côn tại chức trách trên không có thể lùi bước chỗ trống. Bất quá ngươi, ta có thể để ngươi sống. Một mực sống sót. Cảm ơn lão bản, nếu như thế giới thật muốn diệt vong. Mời ở trước đó giết ta. Ta không muốn bởi vì sự bất lực của mình mà tại trong thống khổ chết đi. Jin Đạc đã không còn ngụy trang mình cùng với côn ý đồ. Rốt cuộc côn luôn luôn có thể xem thấu hết thảy. Côn không lại nói cái gì, bởi vì đã không lời nào để nói. Một bên khác, cơ hồ là tại đồng thời, Trương Lam, Alice cưỡi phản trọng lực limousine, đã đi tới thuộc về Sydney địa giới, làm xây thành phòng ngự. Tự do tập đoàn trưởng quản Sydney có thể nói độc nhất vô nhị. Đây là một tòa siêu cấp khổng lồ liên hợp phòng ngự thể. Sydney thuộc về một tòa hải cảng thành thị, phòng tuyến trên lên Newcastle, bên trong ngay cả Orin, kéo dài phần dưới công nghiệp trọng thành Canberra, tạo thành một đảo tựa như trường thành bên ngoài phòng tuyến. Tại cái này phòng tuyến bên trong bị quyền định diện tích, thậm chí so một chút truyền thống châu Âu quốc gia tới còn muốn khổng lồ. Sydney cũng được xưng là lớn Sydney khu, có được công nghiệp nặng thành, nông nghiệp thành lớn, nhân khẩu mậu dịch hình đô thị, còn có Sydney tập quyền trung tâm, tạo thành một bộ hoàn chỉnh sinh tồn liên. Lùi một vạn bước nói, coi như tự do tập đoàn tan rã, sụp đổ, đều làm phản rồi. Chỉ cần tinh thần còn một mực khống chế Sydney liên động khu thành thị, chẳng khác nào có được một cái tiểu tự do tập đoàn, có được toàn bộ lật bàn tư bản. Trái lại, dù là toàn thế giới liên hợp trước đến thảo phạt, đem Úc Châu khu đều nổ thành nhão nhoẹt, chỉ cần không cầm xuống mảnh này liên động khu thành thị, y nguyên không cách nào chân chính phá hủy tự do tập đoàn. Trương Lam bọn người chỉ có thể ngừng tại ở gần Orin phòng tuyến trước. Đây là một đầu kéo dài không nhìn thấy cuối cùng, cao tới 200 mét, có được 100 mét độ dày bê tông chế phòng tuyến. Cái phòng tuyến này tốn mất tự do tập đoàn cực lớn tâm lực, được xưng là tôn nghiêm tường thành, bởi vì tự do tập đoàn tại kiến lập lúc liền không như vậy ổn định. Cộng thêm Úc Châu khu thực sự quá lớn, rất nhiều thành thị ở giữa khoảng cách, so người khác tập đoàn nhiều 3 đến 10 lần, lại không có cường đại cứ điểm đoàn tàu tạo thành trôi chảy câu thông tuyến. Làm phản cùng mưu phản biến thành không có cao nguy hiểm hành vi. Cho nên tôn nghiêm tường thành, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, cũng không riêng gì vì phòng ngự hoang dã dị thú tập kích, mà là vì phòng ngự đến từ người một nhà uy hiếp. Cho nên nói, tự do tập đoàn có lẽ là trước kia liền có tương đương lựa chọn sáng suốt, cũng làm cho tự do tập đoàn chính quyền biến thành tối chống lại khởi nghĩa tồn tại. Muốn qua Orin cửa thành là cực kỳ khó khăn, phải biết chỉ riêng tại tôn nghiêm trên tường thành, tự do tập đoàn bố trí quân bảo vệ thành chừng 500.000 người. Mà lại các loại cỡ lớn thành phòng vũ trang, quả thực là sách giáo khoa cấp chiến lược bố cục, thậm chí có thể gánh vác 3 chi không thiên hàng không mẫu hạm đội đồng thời tiến công. Nhưng là tinh thần không cách nào tưởng tượng là, mặc kệ hắn có bao nhiêu binh quyền, đều không thể trưởng khống toàn cục. Côn Sa 07 thao túng phản trọng lực xe con cũng không có đi cửa chính, mà là dọc theo hoang dã một đầu đường nhỏ, đi tới dày đặc trước tường thành. Quân bảo vệ thành có chút mù. Alice cảm nghĩ, phải biết lấy trên tường thành quân coi giữ giám sát thiết bị, đầy đủ tại 30 cây số bên ngoài liền phát hiện bọn hắn tồn tại. Nhưng thẳng đến xe con mở đến dưới tường thành, thậm chí ngay cả một cái tượng trưng tiếng cảnh báo đều không có. Không phải bọn hắn mù, mà là chúng ta đi yên vui thông đạo. Côn Sa 07 mỉm cười giải thích. Nguyên lai An Nhạc các tại tự do tập đoàn vận doanh lâu như thế, đã sớm có thuộc về mình thông đạo. Bởi vì tôn nghiêm tường thành bên trong đề phòng xâm nghiêm, rất nhiều hàng cấm đều là vận không đi vào. Cái này có thể để ở trong đó các quyền quý toàn thân khó chịu. Bởi vì cái gọi là có tiền mua tiên cũng được. Qua nhiều năm như vậy, An Nhạc Các đã sớm chế tạo ra một đầu chuyên môn dùng để buôn lậu các loại hàng cấm con đường. Tại quân bảo vệ thành bên trong cũng có mình người. Bọn hắn lúc nào, tại cái gì phòng tuyến có lỗ hổng, thậm chí trên tay mình đều có một cái bảng biểu. Tùy thời có thể lấy xuất phát, tài thần cung cấp cỗ xe liền là tôn quý nhất giấy thông hành. Phía trên quân bảo vệ thành bộ đội tự nhiên toàn bộ biến thành mù lòa. liên thông báo đều không có, liền cho đi, hiện tại làm sao vượt qua? Xe của ngươi có thể bay sao? Trương Lam nói khẽ, không cần, Côn Sa 07 theo bỗng nhúc nhích loa, cũng không có âm thanh phát ra tới, nhưng phía trước dày đặc tường bê tông thể đột nhiên vỡ ra. Quả thực là tại trên tường thành mở ra một đầu thông hướng nội bộ lối đi bí mật. Các ngươi đến cùng bỏ ra bao nhiêu tiền? Thế mà để người khác cho ngươi nhóm đào dày như vậy lấp kín tường thành tới. Alice xấu hổ, đây là thương nghiệp cơ mật. Hàng năm ăn nhạc các thế nhưng là đem tất cả doanh thu bên trong 10% dùng để làm quan hệ. Thật muốn đem số lượng nói ra. Thế nhưng là một nhóm lớn người muốn bị chặt đầu rơi đầu. Côn Sa 07 nói, điều khiển cỗ xe cứ như vậy hướng về lối đi bí mật bên trong lái vào. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.